Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Không có trách mình tạo. Một tuần về sau, hệ thống trong quán internet. Phương Ninh lệch qua ghế sofa một bên bên trên, cau mày, cánh tay phải đứng ở ghế sofa trên lan can, nâng cằm lên, nhắm mắt lại, duy trì một bộ người đang suy nghĩ tư thế. Cái này tư thái đã qua dòng dã 2 giờ. Phương Ninh nói tin tức thu thập hoàn tất, hiện tại muốn bắt đầu suy nghĩ, muốn hệ thống đại gia cần phải không thể lên tiếng quấy rầy. Đại gia không dám đánh nhiễu đại phú hào suy nghĩ, giữ nghiêm hứa hẹn, quả nhiên một mực không có lên tiếng. Thẳng đến đại gia phát hiện cái này người đang suy nghĩ bắt đầu truyền ra đều đều, khò khè, âm thanh, mới phát giác mình lại bị lừa. Một cái mõ vô thanh vô tức địa bay tới Phương Ninh bên tai. Bang bang bang, một trận gấp rút âm thanh âm vang lên, kém chút thanh Phương Ninh dọa đến ngã lệch trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chí Nan lão quỷ chẳng lẽ tiến đến? Quá tốt rồi, đại gia ngươi tranh thủ thời gian đem hắn ấn xuống. Phương Ninh vô ý thức địa hô, đem ngươi ấn xuống mới là. Ngươi đến cùng là đang tự hỏi, vẫn là lại tại thừa cơ ngủ nướng? Phương Ninh 10 điểm im lặng, ngươi chẳng lẽ quên đi? Ta trước kia tăng ca lĩnh ngộ một loại trong mộng luyện công chi pháp. Kỳ thật đã có chỗ tiểu thành. Vừa rồi ta chính là trong mộng hấp thu linh cảm. Thật vất vả tìm tới một điểm mặt mày. Một cái lại bị ngươi đánh gãy. Hệ thống đại gia nghe xong, ngữ khí biến yếu, do dự nói, chẳng lẽ là ta lại lầm hội ngươi? Khẳng định đúng vậy a. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Hơn hết còn tốt, ta còn nhớ rõ một chút. Ngươi nghe ta giảng, sau đó Phương Ninh liền đem ý nghĩ của mình nói một bản. Đại phú hào cao minh. Như vậy, hắn Chí Nan nếu là còn dám đến cản trở chúng ta soát lịch luyện, liền chỉ có một con đường chết. Hệ thống đại gia phấn chấn đường. Không sai, bọn hắn đều cho là chúng ta là tại tu luyện thiên phạt chi đạo. Nhưng căn bản không biết ngươi hệ thống bản chất, chúng ta chẳng qua là đang cày quái, chỉ là quái phạm vi bị định thành tà ác hạng người. Đã Chí Nan ở bên ngoài đoạt, vậy chúng ta liền tại bên trong mình tạo, nhìn hắn còn dám hay không đến. Hắn nếu dám tới đây, liền là ma chủ, cũng phải nằm sấp. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, đại phú hào nói đúng. Hiện tại ta đối với ngươi bội phục chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Hừ hừ, ít đập vô dụng mông ngựa, về sau chỉ cần nhớ kỹ ta lại ngủ tiếp lúc, đừng cho ta gõ mõ là đủ rồi. Ngươi phải biết, kỳ thật khi đó, ta đều là trong mộng suy nghĩ. Phương Ninh thừa cơ nói ra, hệ thống. Ngươi có đôi khi có thể là đang tự hỏi, nhưng đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi hẳn là đang ngủ. Ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Phương Ninh im lặng, cái này phản nghịch nhi đồng không dễ chơi. Thật hoài niệm nó khi còn bé chính mình nói cái gì liền là lúc nào ánh sáng a. Dựa vào miệng đã lắc lư không ở, xem ra sau này phải dựa vào ngạnh thực lực nghiền ép mới được. Phương Ninh nghĩ tới đây, hung hăng hạ quyết tâm, không lại tiếp tục ngủ, mà là đi tu luyện. Hóa Long quyết, tốt a, vừa rồi hắn liền là đang ngủ. Ít khi, hệ thống đại gia đột nhiên nói, khác đều tốt nói, cái kia Long Tiên Hương làm sao bây giờ? Ngươi lần trước nói qua, chỉ có nhiều năm lão Long mới có thể có, ta nôn cái kia chút Long Tiên còn không có cách nào hình thành Long Tiên Hương. Phương Ninh nghĩ, lại, nhiều năm lão Long, có a, nó không phải mới tới qua chúng ta nơi này mà. Hắc hắc, hắc hắc, đại phú hào nói đúng. Hệ thống đại gia nghe vậy, cùng một chỗ cười, mà bắt đầu. Lập tức hệ thống trong không gian, tràn đầy khoái hoạt không khí. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ một chỗ trong sân. Trên nóc nhà, mini thanh long, còn có một đầu hắc xà, chính đối một bình màu vàng sẫm đan dược, mắt lớn chừng mắt nhỏ, người thân là chân long, còn biết xấu hổ hay không? Đại ca lúc ấy cho 8 bình, ngươi cho hết trộm đi, hiện tại liền lấy một bình đi ra lừa gạt ta, làm sao có thể? Hừ, ta chịu đưa về một bình, đã đủ tiện nghi ngươi, nhiều hơn nữa, ta sợ ngươi hội ăn không tiêu, tiêu hóa không tốt, ngươi muốn hay không? Không quan tâm ta vừa lúc thu về. Mini Thanh Long 10 điểm khinh thường nói, nói nhảm, vốn chính là ta. Ta có thể không cần. Hắc xà đem bình ngọc cuốn đi, bỏ vào tùy thân cột một cái miệng túi nhỏ bên trong. Sau đó nó nhãn châu xoay động. Ngươi nếu là dạy dỗ ta như thế nào, nạp tu di tại giới tử, dạng này pháp môn. Ta bình đan dược này cũng không muốn rồi. Hừ hừ, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Như thế pháp thuật, liền ngươi dạng này tiểu thân bản. Lại tu luyện 10 cái luân hồi a. Mini Thanh Long ép căn không để ý tới hội nó. Nói đến đây, Mini Thanh Long đột nhiên ngay cả đánh mấy nhảy mũi. Từng đạo mây mù ẩn ẩn tại nóc nhà tạo ra. Quả nhiên đáng sợ, xem một chút đi, ngươi khẳng định là làm không ít cùng loại chuyện xấu, đang bị người nhớ thương. Vô nghĩa, ta Long Tam chính là thượng giới chân long, có thể làm cho ta nhảy mũi ít càng thêm ít, trừ phi là cùng ta không sai biệt lắm tồn tại, mới có thể làm đến. Nhưng cái kia chút tồn tại, chỗ nào hội tùy tiện nguyền rủa ta? Nó vừa dứt lời, hiệp khách giáp từ giữa không trung hạ xuống. Đại ca, ngài sao lại tới đây? Long Phàm nhìn thấy hiệp khách giáp rơi xuống, vội vàng bay đi lên nghênh đón. A, ta đến tìm một cái Long Tam công tử. A, nguyên lai phía dưới cái kia dám thúi ra hỏa gọi Long Tam a. Hắn phía trên là không phải còn có Long Đại Long nhỉ? Có phải hay không còn có chọc đầu Long? Hắc xà cúi đầu nhìn một chút trên nóc nhà mini thanh long. Con người đảo một vòng đường. Long đại ngược lại là nghe Long Lý Ngư nói qua, nhưng không nghe nó đề cập qua có long nhỉ. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, cho tới bây giờ liền không có long nhỉ. Đầu chọc long càng là lời nói vô căn cứ. Lúc này, đầu kia mini thanh long đã bay lên, hung hăng trừng mắt Long Phàm. Long Phàm nghĩ lại, linh cơ khẽ động, quay đầu đối Long Tam nói, ta đã biết, kỳ thật ngươi chính là Long Nhị. Mini Thanh Long nghe vậy kém chút thổ huyết, sau đó nổi giận, toàn thân bộc phát ra một cỗ huyền hoàng khí tức, đường đường huy hoàng, hiện lên hiện hình rồng, hướng hắc xà nghiêng ép mà đi. Hắc xà chỉ cảm thấy toàn thân phát run, lập tức hoảng sợ, gia hỏa này còn thật là chọc không được. Trước kia chưa thấy qua nó nổi giận, cũng may mình có chỗ dựa. Nó liên tục không ngừng địa tránh sau lưng hiệp khách giáp. Cái kia cỗ huyền hoàng khí tức công bằng, chính đụng vào hiệp khách giáp trên thân, tiếp lấy ba đạo khác biệt hình rồng khí tức tự phát xuất hiện. Chia đỏ, thanh, tím tam sắc, từng cái hung thần ác sát. Nhào tới liền đem mạo phạm mình lĩnh vực huyền hoàng chi long một mực ấn xuống. Cảnh tượng này tựa như một con rồng đầy người đại hán như thế. Mini thanh long thấy thế lại là khẽ gật đầu, tựa hồ đi một cái tâm bệnh, vẫy đuôi một cái, huyền hoàng sắc long khí lập tức tiêu tán. Không sai, Long Tam công tử không phải 3 tuổi đứa trẻ, sẽ không tùy tiện tin tưởng đột nhiên xuất hiện một tên. Hội là chân long nhất tộc, mặc dù trước đó xác nhận xem qua thần, đối phương hẳn là chính xác long, nhưng dù sao cũng là lạ lẫm long. Siêu phàm trong thế giới phần lớn là các loại cổ quái. Thế là nó sau khi trở về, ngẫm lại vẫn là cực kỳ không yên lòng. Một khi nhận lầm, vậy cần phải bị mỉa mai cười vạn năm. Liền bản gia long đều nhận lầm, ở bên ngoài còn thế nào lăn lộn. Nhưng thực lực đối phương cao thâm, nó lại không ngốc, không thể trắng trợn địa thăm dò. đành phải mượn nhờ loại phương thức này. Chân long khí tức có khả năng ngụy giả vờ, nhưng bây giờ đến từ trong huyết mạch long khí đối kháng, lại không có khả năng lại ngụy trang, không là chân long, quyết định không bạo phát ra được. Nhưng nó hiện tại lại hết sức kỳ quái, vị này long tộc ẩn cư tiền bối, vậy mà người mang ba đạo khác biệt long khí, mỗi một đạo đều 10 điểm chính tông, chẳng lẽ đối phương là trong truyền thuyết vị kia? Nhưng vị kia tồn tại, chỉ là nghe tộc trưởng nhắc qua, mọi người ai chưa từng gặp qua. Tộc trưởng nói vị kia sinh ra cửu trảo, có 9 cỗ hóa thân, có thể tập chân long nhất tộc tất cả thần dị làm một thể. Chân long chính là vạn tộc chi tôn, vị kia càng là chân long chí tôn, có thể trấn áp hết thảy thần thánh tiên Phật. Mình cùng long đại tự mình đàm lúc, đều coi là lại là tộc trưởng thói quen khoác lác, mắt chỉ là dùng để trấn nhiếp một ít đã không quá an điểm tồn tại. Ít cho chân long lại tăng thêm lượng công việc, thượng giới bản thân liền đã không chắc chắn, có thể kéo một ngày là một ngày. Hiện tại xem ra, nguyên lai vị kia sớm nhìn ra điểm này, sớm chui vào cái thế giới này âm thầm phát dục. Tộc trưởng vậy mà không có khoác lác, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Trận này âm thầm xung đột kết quả chính là hiệp khách giáp thờ ơ, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy. Hắc xà nhìn về phía mini thanh long, ánh mắt lại là không còn chi lúc trước cái loại này khinh thường, mà là cẩn thận từng ly từng tí. Nó rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là chân long thần thánh không thể xâm phạm, mà mini thanh long đối đãi hiệp khách giáp thái độ lại là cung kính rất nhiều, lại không có trước đó lười nhác. Hiệp khách giáp ngăn lại khả năng bộc phát một trận long tranh gián đấu, lúc này mới lên tiếng nói: Long Tam công tử, bản tọa có một chuyện muốn nhờ. Long Tam nghe vậy đảm nhiệm nhiều việc nói: Tiền bối có việc, cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta Long Tam có thể làm được, tung sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Không cần như thế, đối Long Tam công tử tới nói, chỉ là há mồm liền ra việc nhỏ. Bản tọa cần đại lượng long tiên hương, chúng ta có thể ký cái trường kỳ cung ứng hợp đồng. Liền lấy trước đó ngươi lấy đi những đan dược kia làm tiền đặt cọc, lúc này triệt để không sai, chính là chúng ta lão người long gia. Long Tam công tử nghe đến đó, trong lòng cuối cùng một vẻ hoài nghi diệt hết. Giữ gìn thế giới về giữ gìn thế giới, nên chính chúng ta đồ vật, không có chút nào có thể ít đi. Long Tam thế là gật đầu nói: Ân, long tiên hương mà thôi, đây đúng là há mồm liền ra. A, ngài muốn phải lượng lớn. Nó thầm cảm thấy không ổn, thả trước kia thật là há mồm liền ra, nhưng bây giờ mình cái này tiểu thân bản, muốn nôn bao nhiêu long tiên mới có thể hóa thành đại lượng long tiên hương, không phải thanh mình chịu làm không thể. Thế là nó ánh mắt nhất chuyển nói: Tiền bối muốn long tiên hương, đối phàm nhân mà nói muôn vàn khó khăn, bọn hắn thường xuyên dùng một chút tên giả mạo gượng ép phụ hội, bốc lên dùng tiếng tăm của chúng ta, nhưng đối chúng ta tới nói, thật là há mồm liền ra việc nhỏ. Chỉ là vãn bối thực lực vừa mới có chỗ khôi phục, trên là hồn phách chi thể, không có ngưng tụ ra nhục thân, còn không cách nào sinh ra. Nếu là tiền bối chịu tiếp tục cung cấp trước đó đan dược, giúp ta khôi phục nhục thân về sau, ta ngược lại thật ra có thể nếm thử đại lượng sinh sản. Nó vừa dứt lời, trước mắt liền xuất hiện mười mấy bình đủ mọi màu sắc đan dược, lập tức xông lên phía trước, một quyển mà không, lại không hai lời. Long Phàm thấy nước bọt chảy ròng, trà sát một thanh sau than thở nói: Ai, đầu thai ném thật tốt, tùy tiện nôn điểm miệng thủ đô nước có thể đổi tiền. Không giống ta loại khổ này mệnh, dãi nắng dầm mưa bôn ba, mới có một chút thu hoạch. Long Tam công tử khinh thường nói: Hừ, ngươi cho rằng bản công tử là đầu thai phát ra đến? Long đại có lẽ là như thế, nhưng bản công tử lại không tốt như vậy mệnh. Ta thế nhưng là tu 3.500 cái luân hồi, nhận qua vô số gặp trắc trở, mới tu thành chân long chi thể. Về sau Long Lý Ngư mang theo ta cùng Long Một đi không trở lại lịch luyện. Nhiều lần kém chút xong đời, thông qua lịch luyện về sau, cuối cùng mới chính thức bị đặt vào chân long gia phả. Phương Ninh nghe xong, lập tức mừng thầm, ai nha, cái này Long Tam nhưng thật không dễ dàng. So sánh dưới trong vòng một năm, hệ thống đại gia liền tu thành ba bộ thuộc tính khác nhau long thân. Không thể không nói, Tiêu Kim liền là nhanh. Thế là hắn đối hệ thống đại gia nói, tốt, cực kỳ trọng yếu một hạng giải quyết. Về phần làm sao sinh thành chân chính long tiên hương, chúng ta về sau không cần quan tâm. Cái này Long Tam sống không ít năm tháng, nhất định có thể cho chúng ta mang đến chính tông nhất. Bước kế tiếp liền muốn đi tìm hạt giống. Hạt giống chỗ nào tìm? Quỷ Hương hội, bọn hắn nơi đó khẳng định không ít. Ân, cái này đi, sớm một chút tích lũy đến càng nhiều lịch luyện, về sau cái kia chí nan lại cũng đừng hòng hại chúng ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.